Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2207. Đệ 2207 chương nhất muốn ăn mồi câu. Phương diện này liền tình ám thực vương không nhắc nhở. Ngu Thanh Thiền cũng đã nghĩ tới. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta sẽ, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ lại hỏi. Tiền bối nhiệm vụ này có thời gian hạn chế sao? Ám thức vương hơi hơi mỉm cười. Không có thời gian hạn chế. Rốt cuộc phải làm thành chuyện này cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đối với các ngươi loại này ở vực sâu cũng không có nhiều ít căn cơ tiểu gia hỏa tới nói. Càng khó, cho nên này cũng coi như là đối với các ngươi một loại rèn luyện đi, đương nhiên. Các ngươi nếu có thể càng sớm hoàn thành càng tốt. Bản đế cũng có thể sớm ngày thoát thân, hảo. Chúng ta nhất định tận lực sớm ngày làm tiền bối thoát thân, Ngu Thanh Thiền gật đầu cười nói. Ám thức vương cúi đầu nhìn nhìn cỏ cây chi linh. Một lát sau nói, bản đế thực thích cái này tiểu gia hòa. Cho nên khai phá tăng lên nó tiềm lực sự tình bản đế sẽ làm hết sức. Cũng không tính ở người kia tình điều kiện đến lúc đó các ngươi nếu là hoàn thành nhiệm vụ. Bản đế vẫn là sẽ ở năng lực trong phạm vi trả lại ngươi một ân tình, còn Ngu Thanh Thiền nhân tình. Ở trong tối thức vương trong lòng chẳng khác nào còn quang minh thần đế nhân tình. Như vậy hắn trong lòng sẽ thoải mái rất nhiều, cũng sẽ không lưu lại cái gì tâm ma. Ngu Thanh Thiền tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Đa tạ tiền bối, hảo, ngươi trước đi xuống đi. Chỉ cần lấy ra vừa rồi bản đế ban cho ngươi kia phiến màu bạc lá cây. Liền đại biểu cho bản đế thân phận tượng trưng, có thể điều động thâm nguyên địa ngục sở hữu ám thực lực lượng. Hơn nữa còn có thể kinh sợ những cái đó thế lực lớn người. Đây là bản đế đối với ngươi cung cấp lớn nhất trợ giúp ám thực vương đối Ngu Thanh Thiền lúc lắc. Cành lá nói, đúng rồi. Này phiến màu bạc lá cây cũng là không hề ngăn trở tiến vào bản đế nơi này truyền tống tin phù. Chỉ cần ngươi ở 10 vạn dặm trong vòng đều có thể mượn bạc lá cây truyền tống đến nơi đây tới. Hoàn thành nhiệm vụ ngươi cần phải trực tiếp lại đây. Không cần lại thông qua trưởng tôn cánh ám thực vương bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới này phiến màu bạc lá cây còn có loại công dụng này. Lại nói tiếp ám thực vương vẫn là tính rất phúc hậu. Nàng mộc hệ đặc thù dị năng có thể cùng ám thực nhóm thân hòa câu thông. Nhưng lại không cách nào điều động sở hữu ám thực tới hỗ trợ. Có ám thực vương này cái đại biểu thân phận lá cây liền bất đồng. Hảo, vãn bối liền đi trước. Ngu Thanh Thiền nói xong thật sâu nhìn cỏ cây chi linh liếc mắt một cái. Phát hiện tiểu gia hỏa trong mắt mang theo lưu luyến thần sắc. Nàng cười đối nó đầu đi một cái trấn an ánh mắt. Tiểu gia hỏa bị nàng dưỡng quá kiêu chút, tạm thời lưu tại ám thực vương bên người một đoạn thời gian cũng hảo. Nàng nhìn ra được tới, ám thực vương tuy rằng đối vật nhỏ thực sủng ái, nhưng đến lúc đó trợ giúp này khai phá tăng lên tiềm lực cùng thực lực tuyệt đối sẽ không nhân từ. Nương tay. Đây cũng là vì tiểu gia hỏa hào. Rốt cuộc tiểu gia hỏa tương lai chính là muốn chân chính kế thừa thiên không thành tinh linh vương. Vị trí, nếu là không có xứng đôi thực lực cùng kiên định tính dai. Căn bản làm không được, Ngu Thanh Thiền trấn an xong vật nhỏ. Lập tức xoay người rời đi nơi này. Không một hồi, Ngu Thanh Thiền liền đi tới màu bạc núi non lối vào. Ngu Thanh Thiền đi vào thời gian không lâu lắm. Chỉ có nửa canh giờ tả hữu, chính là cũng so những người khác dài quá rất nhiều. Quan trọng nhất chính là bị đơn độc giữ lại. Thấy Ngu Thanh Thiền vừa xuất hiện, các hoài tâm tư các thế lực lớn trung cao tầng lập tức không hẹn mà cùng vây quanh lại đây. Tên kia Lam Phát Nam từ thái độ so đã từng muốn tốt hơn rất nhiều. Mang theo vài phần tươi cười nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Đi thẳng vào vấn đề có chút vội vàng hỏi. Tiểu nha đầu, ám thức vương đối với ngươi bố trí hạ nhiệm vụ sao? Ngu Thanh Thiền cũng không giấu giếm. Bố trí hạ, chỉ cần hoàn thành tiền bối bày ra nhiệm vụ, liền có thể khai thác bí linh mỏ bạc mạch nếu muốn mượn dùng những người này thế. như vậy Ngô Thanh Thiền tự nhiên muốn trước tung ra đối phương nhất muốn ăn mồi câu. Hết chương.